nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, cho gì? Hắn thắc mắc, hình như chúng tôi phải sang Nhật để quản lý công ty thì phải. Nó, thì liên quan gì đến trò vui? Hắn, Zen, Yin đang làm chung công ty. Zen hiện là thư ký của nó mà. Yin thì sao? Nó đang làm phó giám đốc trong công ty anh còn gì? Nè Nguyễn Hoàng Thiên Vi, vậy thì liên quan đến trò chơi của không hả? Anh Ken lên cơn rồi. Tôi nghĩ trò chơi nên gác lại đã. Nó, chị ơi, Yin chạy vào kêu nó. Gì vậy? Nó, chị em có hai bộ phim không biết xem phim gì nên hỏi chị. Theo chị em nên xem phim Tokyo Ghoul hay Kuroshi Suzy đây? Em nghĩ là Kuroshi Suzy đó. Yin, Yin fan cuồng CN Phantom 2. Chị nghĩ là Tokyo Ghoul. Nó fan cuồng của Ken Kaneki. Kuroshi Suzy, Tokyo Ghoul, đánh nhau không? Nó khích, đánh thì đánh, chị nghĩ em sợ chị à? Yin hùng hổ xông lên. Hoàn tù tì, vâng, cuộc chiến rất gay cấn. Em thắng rồi. CN ơi, chị đến đâu? Kaka, chị thua em rồi nha. Yin đắc thắng, không, chị không chịu đâu. Hu hu, nó òa khóc, thôi, xem phim Kuroshi Suzy xong thì xem Tokyo Ghoul. Thôi không khóc nữa, sau một hồi ăn bơ hắn mới lên tiếng dỗ dành nó. Yin, thôi, chị em khóc kìa. Zen nhìn người yêu mình cười sung sướng lắc đầu. Mai Yin up tiếp nha. Cách chương.